Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 596, chương 596, tinh linh nữ vương thực lực. Bạch Vũ trong lòng tuyệt vọng rất đậm, coi như hắn lựa chọn khôi phục tự thân thương thế, nhưng là khôi phục thương thế này cần thời gian, cái kia sợ sẽ là trong nháy mắt thời gian, cũng không đủ cứu được tính mạng hắn, bởi vì hắn lựa chọn trong chớp nhoáng này trị liệu chính mình. Đồng dạng không có thời gian tới mở mi tâm của mình con mắt thứ ba, bởi vì Thái Thản Cự Viên sẽ không cho hắn cơ hội. Giống, Thái Thản Cự Viên một chân bước ra, lập tức nhất trưởng hướng về Bạch Vũ che đậy mà đến. Một trưởng này, tiếng như sét đánh, cuồn cuộn chi ý tốc thẳng vào mặt, đơn giản là như mây đen áp thành. Chỉ là khí thế kia liền để Bạch Vũ hít thở không thông. Một loại tử vong chi khí lan tràn ra, hưu. Lại vào lúc này, một đạo sắc bén tiễn quang bay ra. Mũi tên kia, kinh diễm thời gian, phảng phất là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách. Dường như lại là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, làm nó xuất hiện trong nháy mắt đó. Chung quanh nó hình ảnh, dường như trong nháy mắt dừng lại thành vĩnh hằng đồng dạng. Có gió nổi lên, mây cuốn mở, trong không khí không ngừng có bạo phá âm thanh vang lên. Lên một cái bạo phá thanh âm còn không có đoạn, cái kế tiếp tiếng phá hủy lại vang lên. Thanh âm trong nháy mắt thì lôi ra một đầu thật dài quỹ tích tới. Ngay tại Bạch Vũ muốn lựa chọn phải chăng trị liệu bản thân thời điểm, đạo này tiễn quang trong nháy mắt tự xuyên thấu Thái Thản Cự Viên tay cầm. Thái Thản Cự Viên trong nháy mắt ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm thê lương uyển chuyển. Bạch Vũ đồng tử thít chặt. Lập tức hắn hướng về không trung nhìn qua. Chỉ thấy lúc này một bóng người từ phương xa chậm rãi bay tới. Cái kia đến bóng người so sánh Thái Thản Cự Viên, phảng phất như là một con kiến hôi đồng dạng. Nhưng là này trên thân lúc này tản ra uy thế, lại là so Thái Thản Cự Viên cường đại vô số lần. Xuất hiện không là người khác, chính là tinh linh nữ vương. Người không có việc gì chứ? Tinh linh nữ vương thanh âm là như thế nhu hòa, nhu hòa đến bất kỳ người đều phảng phất muốn tan đi tất cả tính khí. Khụ khụ, ta không sao. Bạch Vũ lúc nói chuyện đã phun ra một ngụm máu tươi tới. Vạn mộc phùng xuân, hắn lúc này không cần lo lắng Thái Thản Cự Viên lại đánh giết chính mình. Như vậy hắn cũng không cần lãng phí chính mình đổi lấy điểm. Mà chính là Vạn Mộc Phùng Xuân chậm rãi bắt đầu trị liệu thương thế của mình. Ồ, tinh linh nữ vương nhẹ kêu. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ cái này chữa thương phương pháp, cùng bọn hắn tinh linh tộc thế mà giống nhau đến mấy phần. Ta để ngươi đi rồi sao? Tinh linh nữ vương kinh ngạc về sau, phát hiện Thái Thản Cự Viên vậy mà bắt đầu đánh lên chống lui quân. Ngay tại lúc tinh linh nữ vương giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, Thái Thản Cự Viên bước chân trong nháy mắt ngưng kết. Nó phát hiện tinh linh nữ vương cho nó một loại uy thế lớn lao. Uy thế như vậy cơ hồ khiến nó sinh không nổi lòng phản kháng. Tinh linh nữ vương, ngươi, ngươi muốn làm gì? Thái Thản Cự Viên thật sợ. Vừa tinh linh nữ vương một tiễn, cũng không chỉ là bắn thủng hắn bàn tay của nó đơn giản như vậy, càng là liền tự tin của nó đều bị bắn rơi mất. Tinh linh nữ vương không có nhìn Thái Thản Cự Viên, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ, sau đó mở miệng hỏi: Miêu Mộ Tiên, ngươi muốn xử lý như thế nào nó? Bạch Vũ tâm thần rung mạnh, thì theo trong những lời này, hắn thì cảm thụ đi ra tinh linh nữ vương trong lòng cái kia phần cao ngạo cùng bá khí, cái kia phần thực lực tuyệt mạnh. Nếu như không phải chính nàng đủ mạnh, cơ hồ có thể nghiền ép Thái Thản Cự Viên, như thế nào lại nói lời như vậy? Bạch Vũ nghe nói câu nói này về sau, trong nháy mắt thì đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thản Cự Viên. Lập tức Thái Thản Cự Viên sắc mặt cũng là cuồng biến. Nó vừa thế nhưng là không ngừng truy sát Bạch Vũ. Hiện tại Bạch Vũ ở vào thượng phong, làm sao có thể còn sẽ bỏ qua nó? Cho nên nó căn bản không có bất luận cái gì hoài nghi. Ngay tại Bạch Vũ hướng nó xem ra thời điểm, chân của nó trong nháy mắt ngẩng lên. Làm càn. Ngay tại lúc chân của nó muốn tiếp xúc đến mặt đất thời điểm, tinh linh nữ vương trong nháy mắt lên tiếng. Nàng rất nhẹ, nhưng mà lại mang theo một loại lớn lao uy nghiêm. Cho dù là Bạch Vũ, chỉ là tiếp xúc đến cỗ uy áp này dư uy, đều có một loại run sợ cảm giác. Có thể thấy được hiện tại Thái Thản Cự Viên thừa nhận bao lớn áp lực. Nàng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Bạch Vũ trong lòng nổi lên một phần hiếu kỳ. Không sai mà phần này hiếu kỳ trong nháy mắt liền bị tinh linh nữ vương cấp giải đạo. Chỉ thấy tinh linh nữ vương như người thường kích cỡ tương đương tay. Nhẹ nhàng vừa nhấc, sau đó rất là tùy ý trên không trung bóp. Cái này bóp, bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đạo linh lực hóa thành bàn tay. Đạo này bàn tay dường như mang theo một cỗ không thể xâm phạm thiên uy. Làm cho Thái Thản Cự Viên cơ hồ sinh không nổi nửa điểm lòng kháng cự. Giống, thế mà, tại sinh tử uy hiếp phía dưới, Thái Thản Cự Viên vẫn là bản năng bạo phát ra này huyết mạch lực lượng. Thân thể của nó trong nháy mắt nổi lên từng tầng huyết quang đến. Làm cho lúc này nó, xem ra như cùng một cái huyết nhân. Lúc này nó, đang cuồng hống, tại nộ khiếu, cả mảnh trời hư không dường như đều tại tiếng hú của hắn bên trong run rẩy. Chỉnh cánh rừng dường như đều tại tiếng giống giận dữ của hắn bên trong sụp đổ. Núi đá vỡ nát, dường như vạn vật không còn. Thế mà, lại có một đạo cự đại thủ ấn ở trong hư không sừng sững bất động. Thế mà cái này chỉ là sự tình trong nháy mắt, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, đạo này thủ ấn động. Đạo này thủ ấn năm ngón tay chỗ ngoặt khuất, theo nó chỗ ngoặt khuất, bầu trời dường như bị đông cứng đồng dạng. Sau đó Thái Thản Cự Viên chỉ cảm giác thân thể của mình bị không ngừng áp bách. Loại kia mãnh liệt áp bách chi ý, làm cho thân thể của nó bản năng không kiềm hãm được thu nhỏ. Nó ngửa mặt lên trời gào to, trong thân thể huyết quang càng thêm nồng hậu dày đặc, tiếng kêu của hắn càng thêm cuồng bạo. Thế mà, đối mặt cái này như là thiên uy giống như bóp, hắn căn bản dẫy giụa không được. Ngay tại một đoạn thời khác, linh lực đại thủ năm ngón tay hung hăng bóp, hắn thì hoàn toàn bị nắm vào hư không bên trên. Hắn lúc này, trực tiếp bị linh lực đại thủ cấp bóp thành 5 mét lớn nhỏ. Thái Thản Cự Viên tràn đầy hoảng sợ, Bạch Vũ hai con mắt hung hăng co rụt lại. Hắn hiện tại rốt cục thấy được tinh linh nữ vương thực lực chân chính. Có lẽ, cái này còn không thể đại biểu tinh linh nữ vương thực lực chân chính. Thái Thản Cự Viên huyết mạch vốn là cao quý, mà lại là đột phá đến thần vương cảnh giới Thái Thản Cự Viên. Thế mà, liền xem như thế, Thái Thản Cự Viên tại tinh linh nữ vương trong tay, vẫn như cũ không có lực phản kháng chút nào. Lúc này nó, trực tiếp bị tinh linh nữ vương như là bắt con gà con đồng dạng nắm ở trong tay. Nếu như không phải Bạch Vũ biết tại Hồng Hoang đại địa, không có khả năng có thần quân cường giả, thậm chí hắn đều sẽ coi là tinh linh nữ vương cũng là thần quân cường giả. Chí ít, hắn thấy tinh linh nữ vương so Thiên Sơn lão nhân phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, hắn cũng chưa từng gặp qua Thiên Sơn lão nhân chính thức xuất thủ. Đến cùng ai mạnh ai yếu, hắn cũng không dễ phán đoán. Nữ vương đại nhân, thú nhỏ biết sai rồi. Thái Thản Cự Viên khóe miệng đã bắt đầu bởi vì đè ép mà chảy ra máu tươi. Hắn lúc này, rốt cục cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Tự xưng tiểu hùng, thậm chí đối với tinh linh nữ vương, đều mang kính ý. Nhưng là tinh linh nữ vương bất vi sở động, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Ý kia rất đơn giản. Xử lý hắn như thế nào? Từ ngươi nói tính toán. Tiểu đạo hữu, tại hạ biết sai rồi. Tại hạ nguyện ý làm ra bổ khuyết. Thái Thản Cự Viên tại sinh tử uy hiếp phía dưới, cũng không thể không hướng Bạch Vũ nhận lầm. Bạch Vũ biết, đó cũng không phải đối phương biết sai rồi, mà là bởi vì tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đúng sai đã không trọng yếu. Hắn thật sâu cảm nhận được tăng thực lực lên tầm quan trọng. Ngươi đem không gian của ngươi giới chỉ trực tiếp cho ta. Ta không nguyện ý làm nhiều giết hại. Bạch Vũ cũng không phải là loại kia đuổi tận giết tiệt người. Giết Thái Thản Cự Viên, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thả đối phương nhất mã. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người.